Chút xong nỗi niềm, tay Hưng cũng từ từ buông lơi, lặng lẽ quay đi nặng nhọc, bước chân không nhanh không chậm, chỉ là sao chịu nặng tâm tư. Trình dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất dạng, tim nhói lên một nhịp. Phía đằng kia có tiếng chạy vang lên huỳnh huỵch. Một người đàn ông trung niên đến chỗ Kiệt, đưa một bịch nhỏ màu trắng đục được nghiền nhuyễn nói: "Cậu Kiệt đây ạ." Kiệt nhận lấy rồi dặn bà Sáu qua phòng hồi sức với mẹ con Nhã Thục, coi có cần gì phụ không. Còn anh và Trinh đi đến phòng của một bác sĩ trong bệnh viện. Kiệt chia ra bịch thuốc: "Xem giúp tôi, đây là thuốc gì?" "Bác sĩ, cậu đợi tôi một lúc, tôi mang sang phòng xét nghiệm, tầm 30 phút sẽ có." "Được." Trinh lo lắm, không biết dì Thục như thế nào rồi, tại sao bịch thuốc lạ đó lại ở chỗ cô. Hai tay Trinh bấu vào nhau đến chảy chụa đỏ gay. Thế Kiệt đặt hộp y tế xuống bàn, làm Trinh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kế bên còn có chậu nước và chiếc khăn nhỏ được anh lấy từ khi nào. "Ngồi im, ông chủ đã bảo ngồi im." Thế Kiệt nhẹ nhàng lau chầm chậm khuôn mặt lem luốc, có những chỗ đã sưng tấy. Không hiểu sao lúc ấy lòng Thế Kiệt cực kỳ khó chịu. Anh cố tình ấn mạnh hơi mạnh tay một chút, làm Trinh kêu lên: "Á, đau." "Đau à? Thế lúc bị người ta đánh không tìm cách mà đánh lại? Ngốc nghếch." "Tôi..." "Thế nào, cô khỏe thế cơ mà, ăn liền mới bắt cơm còn gì." "Ông chủ oan với tôi đâu mà biết tôi ăn chứ?" "Tôi biết hết." Lòng xong xuôi, Thế Kiệt còn tỉ mỉ thoa lên thứ gì đó man mát như bạc hà, làm cơn đau dịu đi nhanh chóng. "Ông chủ, ông có tin tôi không? Tôi dám đem mạng sống ra thề, tôi không hề muốn hại ai hết. Thật đấy ông chủ." "Vậy tại sao bịch thuốc đó lại ở chỗ cô?" Trinh lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa." Có tiếng lạch cạch, vị bác sĩ lúc nãy đi vào đưa cho Thế Kiệt tờ giấy. "Kết quả đây, mời cậu xem." Đọc đến đâu Kiệt chau mày đến đấy, thoáng nhìn Trinh một cái rồi nói với ông ta: "Loại thuốc này có phổ biến không?" "Bác sĩ, đây là thuốc có độc tính cao, phải có sự đồng ý của bác sĩ mới được phép sử dụng, biết chỗ mới mua được, chứ không bán đại trà đâu." "Được rồi, cảm ơn ông, tôi đi trước." Vị bác sĩ kia cung kính: "Vâng, chào cô cậu." Trình gật đầu nhẹ rồi cũng theo Thế Kiệt ra về. "Chúng ta có vào thăm dì Thục không ông chủ?" "Không, về nhà." Trên xe, Kiệt gọi điện cho ai đó rồi im lặng không nói nửa lời với Trinh, tập trung lái xe với vận tốc ma đuổi, thoáng cái đã đến nhà. Trong phòng khách, Hoa đang rượt đuổi Thế Hải để đút cơm. Thấy Trinh, nó kêu lên: "Chị, chị." "Hoa, dì Thục sao rồi ạ? Còn cái thuốc đó là gì? Sao chị lại giấu trong gối?" "Trinh, cái đó không phải là của tôi đâu." "Không phải của chị, vậy của ai? Chả lẽ của cậu Hải?" Thế Kiệt: "Của ai thì tí nữa sẽ rõ. Trình, đem lên phòng làm việc của tôi một ly cà phê." "Dạ." Hoa theo Trình vào bếp dò hỏi: "Tình hình dì Thục sao rồi chị? Dì ấy bị gì?" Trình vừa làm vừa trả lời: "Bác sĩ nói dì Thục bị ngộ độc thức ăn, giờ thì đã được qua phòng hồi sức rồi, mẹ dì ấy và bà Sáu đang chăm." "Sao ông chủ không ở lại mà về?" "Tôi cũng không rảnh, nhưng chắc là về để điều tra. Lúc nãy trên xe tôi thấy ông ấy gọi cho ai đó, sau đấy ông chủ không vui đến giờ. Thôi, để tôi đem lên cho ông chủ." "Chị đem đi." "Vào đi." Trình cẩn thận để ly cà phê ở mép bàn, xong định đi ra thì Thế Kiệt lên tiếng: "Trình, cô ở lại một lúc." "Có chuyện gì sao ông chủ?" Kiệt đưa cho Trình tờ giấy xét nghiệm lúc nãy. "Đọc đi." Đập vào mắt Trình là dòng chữ in hoa, ngay dòng kết luận: "Thạch tín arsen." Hai tay Trình run rẩy, đến tờ giấy phải rung chuyển theo. Tuy Trình không hiểu rõ, nhưng cũng nghe qua thạch tín rất nguy hiểm, lấy mạng người như chơi. Thế Kiệt: "Thạch tín vừa là một vị thuốc, vừa là một loại độc dược. Ý thì không sao, nhưng uống phải lượng lớn sẽ rất nguy hiểm, có thể biến chứng sang ung thư. Triệu chứng đầu tiên là nôn mửa và đau bụng. Tôi đã nhờ người điều tra, sẽ sớm có kết quả." "Ông chủ nghĩ là ai?" "Là Hoa." Trinh kinh ngạc: "Sao lại là Hoa? Con bé nó sao có thể làm điều kinh khủng như vậy được?" Thế Kiệt nhàn nhạt ngồi nửa thân người lên chiếc bàn, uống ngụm cà phê, không vội đáp lời Trinh. Tình cảnh này thật khiến cô nôn nao nóng ruột. "Đơn giản, vì cô không có lý do gì hại Thục cả, mà Hoa thì có. Nó ghét Thục vì hay quát mắng nó. Thứ hai là nó thích Thế Hưng, nhưng Hưng lại thích cô, nên nó muốn cô bị đuổi đi, tránh được một tình địch. Thứ ba, cô rất ngốc, không nghĩ ra được những chiêu trò này." "Tôi thấy Hoa rất dễ thương, có khi nào..." "Dễ thương?

Trinh mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình, rồi đút Thế Hải ăn cơm tắm rửa. Đến gần 7 giờ, Thế Kiệt về cùng bà Sáu. Trinh hỏi bà Sáu về Dì Thục, bà lắc đầu ngao ngán. Cũng đỡ rồi, nhưng cứ mè nheo bắt cậu Kiệt bón cháo. Ngủ cùng, tôi phải nói mãi mới chịu để cậu về. Cô ấy chửi dữ lắm, nghe bà Nghĩa nói gì mà đòi về làm thịt cô đấy. Hoa chen vào. Chứ không à, coi mà là Dì Thục còn lóc từng miếng thịt đấy chứ. Bà Sáu mắng nó. Mày bớt nói lại đi, ngày mai vào mà chăm cô ấy, để việc nhà tao làm. Nhớ vô đấy, không được phép xếp gì đấy. Cái miệng của mày. Miệng con thì sao? Tuy con không được học cao hiểu rộng, nhưng không làm gì ác nhơn cả. Không như ai kia lớp 12 cơ đấy. Mà lòng dạ thì... Bà Sáu liếc thấy Trinh buồn buồn thì xô ghế Hoa. Thôi thôi, mày nói lắm quá làm tao phát mệt. Vào sắp cơm nước ra đi sẵn cho cậu Kiệt xuống ăn. Còn gái còn lứa gì mà cái miệng không ngừng. Có mà nó lấy. Nó phải cãi câu nữa mới chịu đi. Ai mà lấy ma, con đấy à, chỉ lấy cậu Hưng thôi. Tối đó, Thế Kiệt bảo mọi người ngồi chung ăn uống rồi đi nghỉ sớm. Hôm nay không có gì thục, nhà cửa yên ắng lắm. Rửa chén bát xong thì ai nấy đều về phòng riêng. Trình sau một hồi kể chuyện thì thấy Hải cũng chịu ngủ, mà từ chiều đến giờ nó ngoan lắm, chả chạy xong nữa. Chơi lằng vòng một hồi rồi lại đòi đi ngủ, không phá phách như mọi hôm. Nhìn đồng hồ thấy cũng chưa trễ lắm, mà chắc giờ này cũng chưa ngủ được, nên Trình đi ra chiếc ghế trước nhà rồi gọi cho bà Bích để hỏi thăm sức khỏe của ông Đức. Lạ là không liên lạc được. Trình gọi đi gọi lại mấy lần cũng đều y như vậy, linh tính chẳng lành. Cô cứ cố gọi mà kết quả đều như một. Trình đứng ngồi không yên, tay nắm chiếc điện thoại đi tới đi lui, chốc chốc lại gọi một lần. Bên tai chỉ có tiếng thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đang thấp thỏm thì Thế Kiệt lên tiếng. Cô làm gì mà căng thẳng vậy? Trình giật thót ôm tim. Tôi không liên lạc được cho mẹ, không biết có chuyện gì không nữa. Có thể điện thoại hết pin, cô đừng lo lắng quá. Không đâu, mẹ tôi không ghi nào để điện thoại hết pin, chỉ khi có chuyện gì đó. Tôi chỉ sợ ba thôi. Để tôi đưa cô đến đó, sẵn vào với Thục một lúc. Trinh vui mừng cảm ơn Kiệt lia lịa, hai người nhanh chóng rời đi. Thành phố về đêm có lẽ là thời điểm đẹp nhất. Những ánh đèn của quán xá chớp chớp thật vui mắt, người người hòa vào nhau, tạo nên một không khí sôi động đặc trưng của khu đô thị. Nhưng đâu đó dưới những gầm cầu, vài người vô gia cư thu mình trong đấy, cho ánh mắt khát khao ra ngoài. Thành phố là vậy, muôn vạn người, muôn vạn hoàn cảnh, có người ăn cả đời không hết, có người muốn no bụng một hôm đã là việc khó. Sau khi gửi xe, Kiệt với Trinh lên phòng của ông Đức trước, nhưng không thấy ông ở đấy. Trinh hỏi một chị điều dưỡng thì chị ấy cho biết đã chuyển ông sang phòng chăm sóc đặc biệt từ sáng. Cô còn nói rõ số phòng để Trinh dễ tìm. Trình biết người làm những việc này là Thế Hưng, chỉ có Hưng mới tốt với cô như vậy. Đến khu VIP, họ vào đúng căn phòng chị điều dưỡng chỉ. Qua lớp cửa kính nhỏ, Trình thấy ba cô đang ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm trời đêm. Trình vội xoay nắm để đi vào. Ông Đức nhìn thấy Trình thì vui không xiết. Trình, là con hả? Trình ùa về chiếc giường ôm ông khóc. Bà, con đây. Ông vỗ lưng Trình. Ngoan, nín đi, bà có làm sao đâu. Trình thút thít. Con. Thôi lớn rồi, cứ khóc như bé người ta lại cười cho. Ông đẩy Trinh ra, tay run rẩy lau nước mắt cho con gái. Trinh, bà, tay ba. Ông cười hiền. Bác sĩ, bà chỉ bị nhẹ nên tay chân vẫn còn hoạt động được, không bị liệt là mừng rồi con ạ. Bà vẫn xúc cơm ngon lành. Thế mẹ đâu? Từ nãy giờ con gọi mẹ không được, con sợ quá phải chạy đến đây. Ông Đức buồn thiu nhìn ra bóng đêm ngoài khuôn viên bệnh viện. Đi rồi. Đi đâu? Đi trốn nợ. Không biết làm cái gì mà họ kéo đến nhà đòi xiết nợ. Bà sốc quá nên ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đã ở đây. Chiều hôm qua có một đám sang hồ xăm trổ đến tận đây để tìm. Mẹ con hứa hẹn sau đấy rồi trốn biệt. Không biết giờ ở đâu. Cũng may có con nên họ để ba an ổn. Chị ngơ ngác. Con có làm gì đâu? Ông Đức còn ngơ ngác hơn. Chứ không phải con người nhờ chuyển phòng cho ba sao? Còn có người phục vụ cơm nước nữa. Bác sĩ thì thăm khám thường xuyên. À, cậu ấy còn đưa ba cái danh thiếp nữa này. Ông Đức móc trong túi ra đưa cho Trinh xem. Cậu ấy còn bảo, có gì cần thì cứ gọi. Ba Tường là bạn con chứ. Ba chữ Trịnh Thế Hưng hiện rõ rành rành. Trình biết là Hưng tốt, nhưng không nghĩ là cậu ấy lại tận tâm đến vậy. Trình cười cho ông Đức an tâm. À, là bạn con quên mất. Ông Đức nghe vậy cơ mặt mới từ từ giãn ra. Ừ, cậu ấy tốt thật. Chuyện trò thêm chút nữa thì Trinh phải về. Cô cứ căn dặn ông Đức đến ông phì cười. Bà biết mà, con cũng phải tự lo cho mình nghe chưa. Ở nhà người ta thì nhịn nhục một chút nghe con. Trinh đi nhanh ra đóng sầm cánh cửa, che giấu giọt lệ sắp rơi. Cô muốn bà phải yên tâm mà chữa bệnh, mọi phiền muộn gác lại một bên. Lại khóc à? Ông chủ xong lại ở đây, ông đi thăm dì Thục rồi à? Chưa, không đi nữa. Sao vậy? Không thích, xong chưa, về thôi. À, xong rồi. Lên xe, Kiệt đưa Trinh chiếc khăn. Lau đi, mặt mũi như mèo ấy. Kiệt không chạy về mà ghé một cửa hàng thời trang lớn, kiêm luôn salon tóc, bảo Trinh đi xuống. Ông chủ cần mua đồ à? Mua cho cô đấy, quần áo cứ như thập niên 90. Lúc này có một người đàn ông đi ra. À không, là một phụ nữ, mà Trinh cũng không rõ đây là nam hay nữ nữa. Rõ ràng thân thể đàn ông, nhưng dáng vẻ thì rất ư là phụ nữ. Người ấy nói với Thế Kiệt bằng giọng trách móc. Có lầm không vậy, Trịnh thiếu gia, hôm nay đại gia đến đây có việc gì? Kiệt cười, phải nói là nụ cười cực đẹp, tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Đến để mua quần áo, chứ chả lẽ để mua thức ăn. Người ấy liếc xéo Kiệt rít dài lên. Biết đâu được, cậu toàn làm những việc khó hiểu. Chỉ Trinh, ai đây? Ô xin nhà cậu theo sách đồ à? Lâu rồi không gặp, không ngờ thẩm mỹ của cậu tụt dốc đến vậy. Dù là ô xin, cũng phải chọn lên hồn một chút chứ. Mặt rõ đẹp, mà ăn mặc quê mùa. Trời ạ, nhìn bộ đồ cô ta mặc cứ như của bà ngoại để lại, rõ xưa. Kiệt đáp lại có vẻ không vui. Thế làm sao để cô ta thành nữ hoàng đi? Thay luôn kiểu tóc, nhưng đừng quá lố lăng. Tôi thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng. Biết rồi, nhưng đây là ai mà cậu đích thân đưa tới? Đừng nói là bạn gái. Không không, Trịnh Thế Kiệt tôi quen không phải như vậy. Kiệt lại cười khẽ nhìn Trinh. Ai cũng có lúc thay đổi mà, thôi làm đi, nói nhiều quá. Người nói với Trinh, theo tôi. Trinh chần chừ nhìn Thế Kiệt, Kiệt gật đầu. Đi đi, tôi đợi. Tommy réo lên. Đâu rồi trời, nhanh lên. Trinh ngồi đến cái ghế Tommy kéo sẵn. Gọi tôi là Tommy, tôi là bạn thân của tên khốn ngoài đấy. Vâng, anh Tommy. Tommy nhấn mạnh. Chị và chị nhé. Nghĩ sao mà kêu anh vậy trời. Nhìn tôi chưa đủ nữ tính hay sao? Bó tay. Trinh phì cười gọi lại. À, chị ạ. Phải vậy chứ. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Đã làm gì chưa? Làm sao mà cưa đổ tên máu lạnh đó vậy? Tưởng hắn ở vậy luôn rồi chứ. Không ngờ đấy. Chị hiểu lầm rồi. Tôi với anh ta chỉ là quan hệ chủ tớ, không phải như chị nghĩ đâu. Tommy bĩu môi. Không cần giấu, tôi và hắn chơi với nhau mấy chục năm rồi. Tính hắn thế nào tôi hiểu hơn ai hết. Nếu không có gì, hắn đưa cô đến đây làm gì? Không có gì mà ánh mắt nhìn cô trìu mến đến vậy. Nói cho cô biết, cô là người thứ hai được hắn quan tâm đó. Tranh thủ mà hưởng. Hắn bề ngoài thế thôi, chứ bên trong tình cảm lắm. Đã là người hắn yêu, hắn cưng tận trời. Nhưng người hắn ghét lại ghét đến nhỏ mọn đến cùng. Mà nói nãy giờ chưa biết tên cô là gì. Tôi tên Trinh, Phan Tú Trinh. Ừ, tên đẹp, người cũng đẹp. Chỉ tội quê quá. Nhưng không sao, vào tay chị vịt cũng hóa thiên nga hết. Nói vài câu nữa thì Tommy cũng đã tạo xong mái tóc cho Trinh. Chỉ cắt gọn một chút để gương mặt thanh thoát hơn. Xong xuôi thì hai nhân viên để đến một xào đồ. Đây là trang phục chính tay anh Kiệt đã chọn cho chị đấy, chị Tommy. Tommy hất hàm. Đấy, chối không có gì nữa đi. Sướng nhát cô rồi. Vào thay đồ đi, rồi ra cho hắn xem. Trình, thay hết á? Thay một hai bộ thôi. Thế nào hắn cũng lấy hết chỗ này cho cô. Mấy đứa, vào thay đồ giúp chị. Trình xem qua một lượt, nhìn bảng giá mà cô phát hoảng. Cái nào cũng tính bằng triệu. Cái rẻ nhất cũng bằng cả tháng lương của cô lúc trước. Trình chọn một bộ rẻ nhất trong số đắt đỏ đó, rồi thay ra cho Thế Kiệt ngắm. Lúc Trình bước ra, Kiệt như bất động. Trình đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng đằm thắm, chứ không phải nét đẹp son phấn, không quá kiêu kỳ, nhưng phải nói là tuyệt sắc với Kiệt lúc này. Được không ông chủ? Kiệt đơ người không đáp, Trình hỏi lại. Ông chủ, được không? Thế Kiệt hoàn hồn, lấy lại vẻ lạnh lùng. Cũng tạm, thử hết mấy bộ tôi chọn đi, còn giày nữa, có mấy mẫu hợp với cô lắm đấy. Không cần đâu ạ, một bộ này là được rồi. Kiệt làm mặt nghiêm khắc. Cô là đang chê thẩm mỹ của tôi. Trình lắc đầu lắc tay. Không phải vậy đâu, mà là nó đắt quá, tôi không quen. Tôi mới bĩu môi. Gớm chưa, chưa gì đã lo tiết kiệm cho hắn. Nói cho cô Phan đây biết, hắn tiền nhiều đến mức mua vài cái tiệm của tôi còn được, huống gì mấy món nhỏ nhặt này. Thế Kiệt, phô trương quá, tôi cũng chỉ là một kẻ làm ăn nhỏ, so sánh được với người làm việc với các ngôi sao minh tinh màn ảnh như Tommy đây. Thôi không cần chế nhạo, tôi tự biết lượng sức mình. À, mấy hôm trước Mụ Quốc qua đến đây mua ít đồ, bị tôi nói vài câu thì bỏ đi luôn. Ghét, người gì mà miệng lưỡi xảo quyệt, nhìn thôi đã muốn chửi. Nhắc đến tên Quốc, Kiệt hình như mất vui. Tôi không quan tâm chuyện bà ấy. Trinh, thử cái này xem. Đầm á, hay là thôi đi, tôi suốt ngày nấu nướng với Trang Thế Hải, đâu dùng đến mấy cái này. Kiệt đưa tận tay rồi đẩy Trinh vào phòng thay đồ. Thay đi, nó nhiều quá. Bên ngoài, Tommy hỏi thấy Kiệt, yêu già. Không biết nữa, chỉ thấy đặc biệt, muốn được bảo vệ. Thì đấy, những biểu hiện của kẻ đang yêu đấy. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý mối quan hệ này đâu. Họ đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, mà cô gái này thì quá đỗi bình thường, hai người thật sự rất khập khiễng. Tôi biết tự làm gì, gói giúp tôi số quần áo lúc nãy, luôn cả mấy đôi giày này. Được rồi. Sau khi thử tới thử lui, cuối cùng Kiệt chọn một bộ đơn giản nhất để Trinh mặc về. Trời cũng đã khuya lắm, xe cộ cũng thưa dần, chỉ có tiếng xì xào gió thổi bên ngoài rít lên từng đợt. Ông chủ, sao tự dưng lại mua đồ cho tôi? Không thích à? Trinh lý nhí. Thích. Thích là được rồi, về bỏ hết đống quần áo cũ của cô, còn mỹ phẩm ngày mai tôi sẽ nhờ người mang tới. Trinh xem vào lời Kiệt. Ông chủ, sao lại tốt với tôi vậy? Tôi thích. Cô đói không? Nãy thấy cô ăn ít. Tôi không đói. Dứt lời thì có tiếng ọt ọt. Trinh xấu hổ cúi gằm mặt. Kiệt cười. Tiếng gì thế nhỉ? Hình như bụng ngoài đó đang biểu tình thì phải. Ăn gì để tôi ghé? Gì cũng được. Cháo nhé, có một quán gần đây rất ngon. Chạy thêm một đoạn nữa, Kiệt sẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi dừng trước một quán bình dân cuối hẻm. Trinh không nghĩ một người như anh ta mà lại chịu ăn ở đây, khẽ lén lén nhìn anh ta đang ăn ngon lành. Ăn đi, nhìn tôi làm gì? Hay là không hợp khẩu vị? Không, rất ngon. Ừ, ăn nhiều vào, không đủ thì gọi thêm, đừng ngại. Hai người ăn uống xong cũng hơn 2 giờ sáng, họ lên xe tiếp tục về nhà. Ngồi trên xe, Trinh gật rồi ngủ gục ngả lên vai Kiệt. Kiệt không những không bực mà môi còn nhoẻn cười, lòng tràn ngập niềm vui. Cô gái này sao có thể khiến tâm tư anh thoải mái đến vậy? Với thân hình cao khỏe, Kiệt không khó để bế Trinh qua những bậc thang cao ngất. Anh cố tình đi chậm một chút, mùi hương xa thịt tự nhiên trên người Trinh khiến Kiệt khoan khoái, nó ngọt ngào, thuần khiết, không nồng nàn của những chất pha tạp khác. Anh nhích người đẩy cửa vào rồi đặt cô nhẹ xuống, tránh giật mình thức giấc. Trong ánh đèn vàng nhạt, vài sợi tóc rớt lên khuôn mặt thơ ngây kia. Kiệt không tự chủ được, đưa tay tém gọn, vuốt nhẹ đôi má hồng hào dù cuộc sống khắc khổ. Bất giác, anh khom người xuống, hôn lên vầng trán ấy một nụ hôn nhẹ, nhẹ lắm, như vệt nắng đầu mùa nhẹ nhàng ấm áp. Như sực tỉnh khỏi cơn mê tình ái, anh vùng người đi ra vội vã, khép cánh cửa nhưng lòng anh vẫn mờ. Có phải anh đã thích vợ của con anh mất rồi? Hôm sau Trinh còn ngủ thì cái hoa nó đập cửa ầm ầm. Chị Trinh, dậy, dậy đi. Trinh giật mình chạy ra mở cửa, chưa kịp nói thì hoa đã nói một tràng như té tát. Sao ngày nào cũng phải nhắc chị dậy sớm nhỉ? Chị có biết đã mấy giờ rồi không mà còn ngủ? Giết rồi chả có quy tắc gì cả. Hoa nói nhỏ thôi, Thế Hải đang ngủ, tôi dậy ngay đây. Nó lèm bèm gì đó rồi bỏ đi xuống trước. Trinh cũng vào đánh răng rửa mặt lia lịa rồi đi xuống sau. Bà Sáu, đây là canh gà tao hầm xong rồi, mày đem vô đút cho cô Thục ăn. Cô có sai gì thì làm, nhớ chưa? Hòa, con biết rồi. Thấy Trinh, mặt trời lên đỉnh mới chịu mò xuống. Trinh, tôi ngủ quên. Bà Sáu, thôi đi lẹ đi, có gì thì gọi về báo cho tao biết. Biết rồi, bà cứ nói mãi. Nó xách tay cái cặp lồng, tay xách cặp đồ đi về phía cổng. Trinh hỏi bà Sáu. Hoa vào trong gì thục hả bà? Ừ, cho nó vào vài hôm, ông chủ bảo vậy. Trinh trong mày suy nghĩ,

Không có lần sau đâu, không có đâu. Kiệt lạnh lùng gỡ tay Thục ra, khuôn mặt anh hờ hững, biểu cảm lạnh nhạt. Thục, tôi thật thất vọng. Thục cố níu kéo. Kiệt, em... Đừng nói nữa, liếc qua Hòa. Còn cô, không muốn nói gì sao? Hòa trắng bệch, nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh hỏi Kiệt. Ông chủ nói gì, tôi không hiểu. Kiệt lấy xấp ảnh quăng lên bàn. Xem xong cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không kết quả không đẹp đâu. Hai người đều bước tới nhặt từng tấm ảnh. Là Hoa, là hình của Hoa được cắt từ camera của một tiệm thuốc đông y. Từng tấm ảnh là từng chi tiết tỉ mỉ. Chú ý nhất là bức ảnh được phóng to nhất. Ở một góc hẻm, Hoa cầm kim tiêm cắm vào những quả cam xanh mướt, rồi cẩn thận xách chúng về nhà. Tay Hoa run đến mức rớt ảnh trong tay, chân nó đứng không vững, mặt cắt không còn giọt máu. Thế Kiệt giờ mới nói tiếp. Hoa, nói gì đi. Ông chủ, con. Bà Sáu đánh vào vai nó, bà khóc. Sao mày dám làm cái chuyện động trời này hả Hoa? Sao mày luôn luôn mồm nói mười mươi là cái Trinh làm? Mày. Dì Thục mất bình tĩnh, lao đến túm tóc trên đỉnh đầu của nó, và vào mặt vào mũi nó lia lịa. Là mày, sao lại là mày? Sao mày lại muốn hại tao? Nó chụp lấy tay dì Thục. Á, xin dì nghe con không có ý hại gì đâu, dì Thục ơi. Thục vả cho nó mấy cái nữa rồi nói. Chuyện rành rành, vậy mà mày còn định chối. Tao biết mày ghét tao vì tao hay mắng mày. Không ngờ mày tiểu nhân như vậy. Hôm nay tao không xử mày, tao không phải là Nhã Thục. Dì Thục hùng hổ đánh nó tầm chục cái nữa, đến nỗi máu me chảy ra ướt nhẹp. Nó khóc, nó xin dì càng đánh tợn. Trình định can thì đã bị bàn tay của Thế Kiệt kéo lại. Anh khẽ lắc đầu, hàm ý bảo mặc kệ. Chừng vài phút, Kiệt mới đến lôi Thục ra. Được rồi, em phải đánh chết con này. Nó mưu đồ hại em. Nó còn bảo anh và con Trinh có tình ý. Nó chướng mắt mà không làm được gì. Thật là miệng lưỡi không xương, thứ ác nghiệt. Thục vùng vẫy muốn xông vào Hoa đang núp sau lưng bà Sáu mà khóc thút thít. Tôi bảo không được đánh nữa, chuyện cũng doi mà ra. Giờ nói rõ, em mua chai thuốc này có mục đích gì? Trinh vẫn chưa biết đó là gì, liền thắc mắc. Đó là gì với ông chủ? Kiệt, thuốc kích dục. Trinh há hốc nhìn Thục. Thục ngại nhưng sừng cổ quát lại. Nhìn gì? Đúng là tao muốn ngủ anh Kiệt đấy, được không? Trinh dò xét. Vậy là hai người đã... Kiệt nói vội. Không có. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại sợ cô gái này hiểu lầm đến vậy. Thoáng qua nhìn đôi mi cong buồn bã mà tim gan anh cũng u ám theo. Thục bức xúc và lẫn hoài nghi. Rõ ràng em đã bỏ vào cà phê của anh, sao lại? Kiệt, cái đó thì phải hỏi Hoa, mau nói hết sự thật. Hoa co rúm trước ánh mắt đe dọa của Kiệt kể lại. Còn vô tình nghe cuộc nói chuyện của dì Thục, để biết dì mua thuốc kích dục để gài với ông chủ chịu trách nhiệm, nên hôm đó còn giả vờ đi mua đồ, rồi ghé mua Thạch Tín. Sau đó nhờ họ nghiền nhuyễn, rồi mua một ống tiêm để chích vào những quả cam, rồi ép lấy nước nhờ chị Trinh mang lên. Đến chỗ khuất camera, còn lấy một cái sim rác để nhà máy cho chị ta đứng lại, để mọi người nghi ngờ là chị ta bỏ thuốc vào lúc đó. Kiệt, còn gói thuốc chỗ Trinh thì sao? Là con cố tình lấy bao áo đem đi thay, rồi nhét vào. Ông chủ là con nhất thời ganh tị, xin ông đừng đuổi con đi tội nghiệp, con còn cha già em nhỏ, ông tha cho con đi. Nhã Thục, còn ly cà phê thì sao? Con đổ đi pha cái khác ạ. Thục nghiến răng, mày. Trinh hỏi Hoa, tôi làm gì mà Hoa phải làm vậy để hại tôi chứ? Hoa đáp Trinh, ánh mắt lập tức thay đổi, một màu đỏ rực như lửa. Tôi ghét chị, tại chị mà cậu Hưng không quan tâm tôi nữa. Tại chị vừa xuất hiện đã cướp mất tình yêu của tôi hận chị. Thế Kiệt, Hưng nó yêu cô từ khi nào, đừng tự tơ tưởng. Có vẻ Hoa nó yêu Hưng thật, nó đến Hưng nó liền phản biện. Cậu Hưng tuy không nói nhưng còn rõ hơn ai hết. Cậu tốt, cậu không khinh thường xuất thân của con. Nhã Thục nhếch môi khinh rẻ, lại một con ảo tưởng. Dù nó không phải chính thống nhưng cũng không đến lượt mày đâu. Dì không được xúc phạm cậu ấy, dù cậu ấy là con của vợ nhỏ, nhưng cậu ấy vẫn mang họ Trịnh. Máu của ấy đang chảy vẫn là máu của Trịnh gia, không ai phủ nhận điều đó. Nhã Thục, vợ nhỏ, từ khi nào bà ta trở thành vợ? Trịnh gia chỉ có một nữ chủ nhân là bác Lan, ngoài ra không có bất cứ người phụ nữ nào nữa, biết chưa? Thế Kiệt, đừng đôi co nữa. Hòa, chuyện cô làm không thể bỏ qua được, nhưng nghĩ tình cô làm ở đây đã lâu nên tôi sẽ không truy cứu, lập tức dọn đồ rời đi ngay. Hoa nghe xong nức nở quỳ dưới chân Thế Kiệt. Ông chủ, ông muốn đánh muốn chửi con sao cũng được, xin đừng đuổi con đi, con xin ông mà. Để cô ở lại, để cô tiếp tục hại người à? Nó khóc thét. Không, con xin chừa, con chừa rồi mà, còn lỡ dại một lần, ông chủ bỏ qua cho con đi, ông chủ ơi. Thục đá Hoa ngã xuống nền nhà cứng ngắc, đầu nó văng vào mép bàn đến sỉ máu, nhưng không một ai đỡ lấy, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm. Nó liếc qua Trình, bò đến, túm lấy cánh tay đang buông thõng mà lay mạnh. Chị Trình, em biết lỗi của em rồi, tại em nhỏ mọn nghĩ xấu về chị. Chị nói với ông chủ một lời cho em ở lại đi, em không thể nghỉ việc được, em làm trâu làm ngựa cả đời, cũng không quên ơn chị. Trình thấy nó cũng tội tội, nhưng thân phận cô là ai mà dám lên tiếng xin xỏ, chỉ biết khuyên nó. Hoa còn trẻ, sẽ có nhiều công việc để làm mà. Nó lắc đầu, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi loạn xạ. Không được đâu, em từ nhỏ đã ít học, vừa đi em biết phải làm gì, dù sao cũng là lần đầu em phạm lỗi, xin chị giúp em đi, đi chị. Nó khóc, nó kể một hồi Trinh cũng siêu lòng. Hoa ít học, không có bằng cấp thì chỉ xin được những công việc chân tay, mà ở đây nó được ăn ngon ngủ ấm, lương lại cao, tất nhiên nó phải bấu víu. Chỉ vì lòng ích kỷ nhỏ nhen mà hại lụy, Trình lén nhìn biểu cảm của Kiệt, không đồng tình, cũng không phản đối, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không thấy cảm xúc. Trình rụt rè bám tay vào gấu áo, nhỏ nhẹ xin Kiệt. Ông chủ, hay là tha cho Hoa một lần đi. Thục quát vào mặt Trình. Không được, mày nghĩ sao vậy? Nó hại mày như vậy, mà mày còn chưa sợ à? Anh Kiệt, đuổi cổ nó đi đi. Nó mà ở lại, chỉ có nước làm bậy. Hoa lết lại chỗ Nhã Thục, nó kéo vạt áo của Thục định xin Nhã Thục, thì Thục đá nó. Gớm. Dì Thục vừa khỏi miệng mà khỏe chán, dì rít lên. Đừng động vào tao, tao kinh tởm mày, mới tí tuổi đầu mà đã biết hại người rồi, thứ như mày không đáng ở lại đây, cút cho khuất mắt tao ngay. Hoa chớp tay quỳ lại. Còn lại ông chủ, còn lại dì, xin đừng đuổi con mà. Nó thấy bà Sáu đang khóc, liền lết lại chỗ bà. Bà ơi, bà cứu con đi bà. Bà xin bà giúp con. Bà Sáu đưa tay chấm hàng nước đang chảy xuống. Mày làm cái chuyện kinh thiên động địa vậy, kêu tao xin kiểu gì đấy Hoa? Con biết tội con rồi, con ân hận rồi mà. Nó khóc như mưa, máu me trên đầu chảy ra bết dính và mớ tóc rối bù. Trình dìu nó dậy, vuốt tóc cho gọn một chút. Nó với Thế Kiệt. Đánh người chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại, coi như cho Hoa một cơ hội cuối cùng đi, được không ông chủ? Ánh mắt Trinh mong manh và thuần khiết, vài giọt nước trong veo trực trào rơi xuống, tha thiết nhìn Thế Kiệt. Trước sự ủy mị đó, tim Kiệt đánh thình thịch vài cái, đầu óc cũng mơ hồ theo, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được phong độ, khí chất như băng, nhàn nhạt hỏi ngược lại Trinh. Cô lấy gì làm tin nó sẽ thay đổi? Tôi... Thế này, nếu nó còn phạm lỗi thì xử tội cô nhé. Trinh hơi chần chừ, môi mím lại. Được rồi, tha cho nó một lần, lần đầu cũng như lần cuối. Nhã Thục tất nhiên không đồng ý, kháng cự quyết liệt, nhưng dưới sự quyết định của Kiệt, cô chỉ biết chấp nhận sự tức tối này mà đùng đùng vào về phòng. Hoa cảm ơn rối rít cùng với bà Sáu xin phép xuống nhà cơm nước, chỉ còn Trinh với Kiệt ở lại. Kiệt mở ngăn tủ, đưa cho Trinh một chiếc túi của cô. Tú Trinh ngơ ngác mở ra xem thử, bên trong là một bộ mỹ phẩm, có cả dụng cụ trang điểm nữa. Cầm lấy mà dùng, loại đấy của Nhật, nghe bảo dùng tốt. Ông mua cho tôi à? Kiệt quay người ra, mở một cánh cửa sổ, đưa đôi mắt trầm tư nhìn ra bao la rộng lớn. Ngoài kia có những cánh chim bay cao vút, nó vỗ cánh vươn xa miệt mài khắp vũ trụ đầy màu sắc. Chúng thật tự do, được yêu thương đeo đuổi những gì mình thích, chỉ cần một cây nhỏ cũng đủ xây nhà làm tổ. Còn anh, kiếp người nhưng vướng bận tâm tư. Anh thích Trinh, anh biết chứ, anh biết con tim mình đang từ từ tan chảy trước cô gái bé nhỏ này. Nhưng ngàn trái thay, cô ấy lại là vợ của đứa con trai ngờ ngợi của anh. Không những vậy, cả Thế Hưng cũng đem lòng yêu mến, phải chăng mối tình này quá nghiệt ngã? Trình chăm chú nhìn cái bóng lưng vững chãi mà cô độc ấy, hình như ông ấy có quá nhiều ưu tư khắc khoải khó nói. Không hiểu sao, trước một Thế Hưng nồng nhiệt, cô vẫn không thể một lần rung động, nhưng với Thế Kiệt thì khác. Cái lạnh lùng ít nói ấy, cái ưu tư sầu muộn ấy lại từ từ chiếm lấy hồn cô. Cô tự cười bản thân mình huyễn tưởng. Cô là ai? Ông chủ là ai? Sao có thể cùng nhau xây mộng,

là một người đàn ông tầm chừng trên 30 tuổi, người cao ráo, ăn mặc lịch sự. Có chuyện gì vậy anh? À, tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi đây có phải là... Cô ơi, cô sao vậy? Trình bắt đầu chóng mặt, mơ màng rồi lim dim buồn ngủ, tự động ngã vào vòng tay ấy, từ từ ngất lịm. Người đàn ông ấy lập tức bế Trình lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, rồ ga phóng đi mất hút, môi cong lên, nở nụ cười nham hiểm. Mùi hôi hám xung quanh xộc vào mũi, mí mắt Trình từ từ hé mở, bắt đầu tiếp nhận ánh sáng. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Trình ôm đầu, cố nhớ lại, rõ ràng cô đang đi siêu thị với con Hoa mà. Tiếng lộc cộc bên ngoài mỗi lúc một lớn, tiếng nói cười lồng lộng bên tai. Trình nhóm người ra xem thử, trước mặt cô là một cặp vợ chồng già đang vui vẻ trò chuyện phần loại phế liệu. Ông bà ơi! Họ dừng tay đồng thời xoay lại, bà lão cười hiền. Cô tỉnh rồi à? Đói bụng không? Để tôi múc cho cô bát cháo húp tạm nhé. Trình quan sát nơi này, vẫn không thể biết nó là đâu bèn hỏi. Đây là đâu? Sao con lại ở đây? Ông bà là... Ông lão, đây là Nha Trang. Tôi đi bắt cá thì thấy cô nằm bất tỉnh trong bụi cây sát bờ, nên đưa về đây. Cũng may cho cô là thủy triều lên xuống, chắc bị sóng đánh tấp vào, coi như mạng cô lớn. Bà lão từ trong chiếc lều lụp sụp bước ra, trên tay còn cầm bát cháo trắng đưa cho Trinh. Cô ăn đi, tí ông lão nhà tôi đi bán đống này về rồi mua gạo, tôi nấu cơm cho cô ăn. Trinh đưa hai tay ra đỡ lấy, ngồi xuống tảng gỗ tròn kế bên húp xì sụp. Không biết cô đã ngất bao lâu mà giờ bụng đói meo, tay chân muốn run rẩy. Bà lão hỏi thêm, mà cô ở đâu? Sao lại trôi giạt trên biển? Hay là có gì buồn rồi nghĩ quẩn? Bà vừa nói vừa nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương. Tôi với ông già này sống với nhau mấy chục năm rồi, không có con cái. Quanh năm tôi đi nhặt phế liệu, ông ấy đi bắt cá ven sông sống lay lắt qua ngày. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, con người ở đời không ai tránh khỏi những lúc buồn vui lẫn lộn. Cốt là phải hiểu rằng được sống đã là một hạnh phúc, đừng vì chuyện gì mà hủy hoại bản thân. Mình chết là hết, nhưng người ở lại sẽ rất đau buồn. Ông lão lấy sợi dây buộc mớ sắt vụn lại, bà đưa tay lau những giọt mồ hôi của ông. Ông cười rồi kể tiếp. Năm trước, tôi cũng vớt một cái xác của cô kia nhảy cầu tự vẫn. Khi gia đình đến nhận xác, chồng cô kia khóc dữ lắm. Nghe đâu vợ chồng cãi nhau, mà cô đó đang mang thai nữa. Ông lắc đầu, khổ, cha mẹ thì ngất lên ngất xuống. Thanh niên bây giờ buông thả quá, chỉ biết cho mình mà không nghĩ cho đấng sinh thành, vất vả nuôi lớn. Rồi vì một người dưng mà kết liễu. Ông lão thở dài. Trình giải thích. Dạ không phải con tự tử đâu ạ. Bà lão sửng sốt. Vậy sao cô lại rớt xuống biển? Con cũng không biết nữa. Con nhớ là mình đang đi mua đồ, rồi gặp một người đàn ông, sau đó thì không nhớ gì nữa. Ông lão suy đoán. Không lẽ cô bị người ta hãm hại, giết người cướp tài sản? Cô xem trên người có mất cái gì không? Trình lắc đầu. Trên người con đâu có gì quý giá. Bà lão, vậy cô có gây thủ chuốc án với ai không? Chẳng hạn tranh giành trai gái. Mắt Trình lóe lên tia khó hiểu, sự ngờ vực nhanh chóng hình thành. Chẳng lẽ là con Hoa, nó giở trò để hại cô sao? Dạo này nó rất tốt mà, không những tranh việc nhà để cô được nghỉ ngơi, còn sời lời tâm sự này nọ rất chi tình cảm. Chẳng lẽ đều là mưu đồ của nó? Bà lão lay người Trình. Này cô. Dạ, nhà cô ở đâu, có chồng con gì chưa? Dạ rồi. Ông lão quải đống sắt vụn với ít đồ mũ lên vai. Thế thì đợi khỏe rồi về nhà, kẻo người nhà cô trông. Tôi đi bán đống này rồi bắt cá đãi cô. Nói xong ông cũng rời đi, thân hình lòm khòm làm lũ. Bà lão nhèo nhèo mắt nhìn theo ông. Trình để ý căn lều này cũ rích, rách dưới nhiều chỗ. Bên trong chỉ có vài ba vật dụng đã lâu đời, có duy nhất một tấm ván được kê cao bằng mấy tảng đá lớn, ngoài ra chẳng còn gì. Bà ơi, con ngất bao lâu rồi? Mấy tiếng rồi, ông nhà tôi nó không sao, nên tôi để cô nằm vậy. Vậy tối qua ông bà ngủ ở đâu? Con thấy chỉ có một chiếc giường. Bà cười móm mém, đôi mắt hẳn lên tia hạnh phúc. Tôi với ông ấy ngủ ở dưới, ngủ ở đâu cũng được, miễn có ông ấy là được rồi. Trình cầm đôi bàn tay gần guốc của bà. Bà làm con cảm động quá, mấy ai được hạnh phúc như ông bà đâu. Ừ, ông ấy tốt lắm. Biết tôi không đẻ được vẫn kiên quyết không cưới vợ khác, mặc dù gia đình luôn gây áp lực. Thế là ông dắt tôi lên vùng này sinh sống. Còn trẻ thì ai thuê gì làm đấy, giờ già rồi mắt tôi lại mờ, nấu lúc chín lúc không.

nghĩa là sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Chừng 10 phút, trước nhà có một con xe vừa đỗ, hai người lực lưỡng áp giải một tên mặt mày thâm tím đi vào. Kiệt lướt Hoa vào Thục, đi xuống. Thục co rúm run sợ theo sau, chỉ có con Hoa ánh mắt dương cao tự đại. Anh Kiệt, là tên này. Tên ấy thấy Kiệt liền quỳ rạp xuống. Anh Kiệt, xin tha cho em, là em không biết đó là người của anh. Kiệt khom xuống nắm áo tên đó lên, cúi đầu. Tên kia ấp úng, em lỡ tay xô xuống biển Nha Trang rồi. Hai cú đấm được Kiệt dùng hết lực giáng thẳng vào mặt hắn, máu mũi hắn chảy ra nườm nượp ướt đẫm. Mẹ mày, mày vừa nói cái gì, nói lại tao xem. Tên kia run lẩy bẩy, anh Kiệt, em cũng chỉ là một kẻ làm việc cho người khác, không phải ý của em. Xin anh, xin tha cho em con đường sống. Sau này anh nói gì em cũng nghe hết anh Kiệt. Kiệt xông tới lôi hắn lên, khuôn mặt anh giờ như quỷ dữ. Là ai, ai thuê mày? Hắn nhìn thấy Thục đứng đó lấp ló sau Hoa liền chỉ. Là chị ấy thuê em. Mặt Thục trắng bệch, miệng rực rực. Nói gì vậy, ai quen mày hả? Chính là chị còn đặt cọc trước 50 triệu, hẹn 3 ngày nữa sẽ chuyển hết số còn lại. Chị là chị Thục. Thục, anh Kiệt, nó đặt điều vụ ăn giá họa cho em, anh phải làm chủ cho em. Hắn sực nhớ, tôi có chứng cứ. Hắn lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm nhỏ bật lên đưa cho Kiệt. Anh nghe đi. Tiếng rè rè vài giây thì bắt đầu có cuộc nói chuyện. Chị cần gì, xưng hô với chị thế nào đây? Là giọng của tên bị bắt. Cứ gọi là chị Thục, tôi cần xử một người. Kiệt nhìn Thục đã run như cầy sấy, anh nghiến răng rất kiềm chế để không tát Thục một cái. Là ai? Đây, là con này. Nó tên Trinh, xử gọn tôi sẽ trả cậu 100 triệu. Được, nhưng tôi muốn ứng trước một nửa. Đây là 50 triệu, xong việc sẽ chuyển hết. Nhớ làm cho sạch sẽ, tôi không thích lằng nhằng. Chị yên tâm, nhất định thần không biết, quỷ không hay. Chiếc máy ghi âm bị Kiệt ném tàn nát, không thường tiếc. Anh gầm lên, Trần Nhã Thục. Thục sợ đến mức hai chân không đứng nổi, quỵ xuống mép bàn. Tên bị bắt. Anh Kiệt, em đã nói hết sự thật, anh tha cho em. Mắt Kiệt đỏ ngầu, đồng tử một màu tử huyết. Lôi nó đi, đánh gãy tay, lập tức liên hệ với người ngoài đó, tìm kiếm tung tích cô ấy. Hai người áo đen lôi hắn sành sạch ra ngoài, hắn van xin dấu rít. Anh Kiệt đừng mà, tha cho em anh Kiệt. Mày ngon rồi, dám động đến đàn bà của anh Kiệt, chưa giết mày là may rồi đấy thằng chó. Tiếng nói ngày một xa dần, đến khi tiếng động cơ rổ lên, bỏ lại làn khói mờ mịt cho những kẻ còn lại. Thục luống cuống chạy lên cầu thang, thì bị Kiệt chụp lại, muốn trốn. Anh Kiệt em, cô sao? Thục bị tiếng hét của Kiệt làm cho thần trí kinh hồn, mặt không còn giọt máu chỉ Hoa. Nó, chính nó đã xui em làm vậy. Kiệt, không phải chủ ý của em. Hoa nói lớn, dì Thục, sao dì lại đổ tội cho con có biết gì đâu. Thục, mẹ đã gửi đoạn clip cho tao, mày chối hả? Dì nói vậy, đoạn clip gì? Con có biết ớt giáp gì đâu dì Thục, ông chủ con không có. Thế Kiệt gửi lên, clip gì? Nhã Thục vỡ òa, đôi mắt ngập tràn nước. Là đoạn clip anh và con khốn đó ân ái với nhau. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Thế Kiệt? Kiệt trao nhíu hai đầu mày lại chạm vào nhau, khuôn mặt tuấn tú gợn lên cơn sóng dữ. Clip đó đâu? Nhã Thục vội vàng lấy điện thoại di động, tay run run bấm mật khẩu mấy lần mới vào được, đưa cho Kiệt. Những hình ảnh cực kỳ sắc nét, cảnh hai người hoan lạc được quay từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào. Phải nói, góc quay vô cùng chuẩn xác. Nhã Thục lưng tròng, nước mắt mặn đắng cứ tuôn ra như mưa lớn, mép môi hứng trọn vị đắng kia vào lòng. Thế Kiệt, hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của em, làm sao em chịu nổi khi nhìn người mình yêu say đắm với kẻ khác. Kiệt buông thõng điện thoại, kéo Thục và Hoa ra xe. Đi. Anh Kiệt, anh đưa em đi đâu, em không muốn đi. Ông chủ, con không biết gì thật mà. Im hết, còn nói nữa là tôi sẽ cắt lưỡi các người. Kiệt đẩy mạnh cả hai vào ghế sau, còn mình ngồi vào buồng lái khởi động xe, hướng thẳng về Nha Trang. Không biết vận tốc bây giờ là bao nhiêu, nhưng những cơn gió bên ngoài tát vào mặt Thế Kiệt sát muốt, mái tóc cũng bay tứ tung, không theo một trình tự nào hết. Nhưng lúc này, lòng anh như ngàn mũi tên bắn vào, đau có, lo sợ có. Anh sợ duyên tình vừa bén lại vội xa, bất giác một chất lỏng trong suốt từ khóe mắt anh lăn dài xuống. Nhã Thục bám vào cửa xe la ầm lên, anh Kiệt, chạy chậm lại anh Kiệt. Thế Kiệt một câu trả lời cũng không. Hòa cũng thần vía lên mây, mặt mày trắng bệch. Ông chủ, con sợ quá, ông chạy chậm lại chút đi. Càng nói Kiệt càng tăng tốc độ, chiếc mùi trần chạy như bay trên quốc lộ đông người. Phải nói tim của hai người bọn họ sắp rớt ra ngoài, chỉ biết nhắm mắt mà cầu nguyện. 5 tiếng không ngừng nghỉ thì cuối cùng chiếc xe cũng chạm bánh đến Nha Trang. Trên đường đi, người của Kiệt ngoài này đã nhận được tin báo, lập tức giải người tìm kiếm tung tích của Trinh. Với số lượng lớn, lại nắm được địa điểm cụ thể cùng các trang thiết bị hiện đại, những chiếc cano liên tục lượn lờ trên mặt sóng, nhưng kết quả thật tệ, chỉ là mò sông đáy biển. Két, Kiệt thắng gấp, một tên đàn em nhanh chóng mở cửa xe cung kính. Anh Kiệt. Kiệt gấp gáp, nét mặt căng thẳng. Sao rồi? Vẫn chưa thấy thưa anh. Thoáng thấy sự hụt hẫng trong đáy mắt mệt nhoài của Thế Kiệt, mịt cụp xuống, anh chỉ vào xe. Lôi ra đây. Thục, anh Kiệt, anh định làm gì? Hòa cũng lo sợ không kém, mặt bọn họ giờ như tàu lá chuối xanh ngắt. Ông chủ, con không liên quan đến chuyện này, xin hãy một lần nghe con nói, ông chủ. Sắc mặt của Kiệt giờ cực kỳ khó coi, vầng trán đen ngòm xám xịt. Nói nhanh. Hòa hít một hơi thật sâu rồi mạnh miệng. Quả thật là con không hề biết đoạn clip mà dì Thục vừa nói. Mấy hôm nay hôm nào con cũng ngủ với bà Sáu hết, vì bà than hay đau đầu, và người già thường rất khó ngủ. Thử hỏi con rời đi là bà biết ngay. Ông chủ không tin thì cứ gọi về hỏi thử, con không dám nửa lời gian dối. Còn đây là điện thoại của con, ông kiểm tra đi, làm gì có đoạn clip nào như dì Thục nói. Nó vừa trình bày vừa lấy điện thoại ra đưa cho Kiệt. Quả là không có gì cả, nó nói thêm. Lúc nãy con liếc theo đoạn clip, nét quay rất sáng, chứng tỏ đó là một cái điện thoại xịn. Còn của con, ông cũng nhìn thấy rồi, chụp hình còn nhòe nữa, huống hồ là quay phim. Với lại con đâu rảnh rỗi như vậy mà đi rình mò người khác. Nói thật con thích cậu Hưng, nếu chị Trinh mà có gì với ông chủ con càng mừng chứ sao. Lại mách lèo, ông chủ nó có đúng không? Thục gào rú lên. Con chó, mày đừng có mà bẻ cong sự thật, không mày thì ai vào đây mà quay. Mày còn gửi qua mail cho tao nữa, giờ lộ chuyện mày định chối tội à? Mắt Hoa ươn ướt giải thích với Thế Kiệt. Mèo gì? Con ăn học có bao nhiêu mà biết mèo với mèo. Ông xem, mấy lần con đều nhờ ông dạy cách chơi mấy cái mạng xã hội, con làm gì biết cái đó hả ông? Hai hàm răng Thục nghiến vào nhau hả hừ giọng. Mày chơi tao phải không Hoa? Hoa nhìn Thục, nó đưa tay quệt nước mắt. Đúng là con không thích gì, vì gì hay chửi con, nhưng con thề là mình không có làm cái chuyện này. Kiệt im lặng quan sát, rõ ràng con Hoa rất mù công nghệ, lời nó nói lại vô cùng ăn khớp. Vậy ai là người quay video đó gửi cho Nhã Thục? Bà Sáu không, Thế Hải lại càng không. Rốt cuộc kẻ đằng sau là ai mà lại thần bí như vậy? Anh khẽ xoa đầu mệt mỏi kéo đến. Anh nhìn ra ngoài kia biển lớn, những chiếc tàu chuyên dụng đang hoạt động liên tục, những thợ lặn chuyên nghiệp cũng đã điều đến rất nhiều, cớ sao cô gái của anh vẫn bóng chim tăm cá. Mùa xuân vừa đến, hoa chưa kịp nở mà cơn gió đông vẫn còn rì rào thổi đến, lạnh lẽo trái tim anh. Yêu thương vừa trống chưa kịp đắp bồi, cớ sao lại bày chi mất mát. Từ trong đôi mắt trũng sâu, hai hàng lệ trượt dài trên má, chảy xuôi xuống rớt trên nền cát lạnh. Cả một đêm thức trắng, Thế Kiệt cùng đoàn người ra sức tìm. Biển mênh mông, một mạng người có phải rất khó. Kiệt đứng trên mui tàu, phải làn khói hòa lẫn vào gió biển, cái mùi mặn đặc trưng như muối sát vào tim anh, xót xa và bất lực. Trịnh Thế Kiệt, trời không sợ đất không sợ, hôm nay lại sợ đến vậy. Anh đứng đến hai chân tê cứng, đến những đầu thuốc xung quanh nhiều vô kể, đến mặt trời từ từ ló dạng, đến cái nắng của ngày mới đã bắt đầu gai gắt chói lòa mắt anh. Phòng ngập ngừng. Kiệt, cậu mau vào trong nghỉ ngơi chút đi, cả đêm rồi cậu sẽ không chịu nổi, vào chợp mắt tí đi. Kiệt không trả lời mà lại nói vấn đề khác. Phòng, cậu ở đây bao nhiêu năm rồi? Cậu sao vậy? Tôi sinh ra ở đây thì lớn lên ở đây. Thế Kiệt, cậu làm tôi sợ đấy. Kiệt cười, tôi ổn, đưa tôi bao thuốc. Phòng ngăn, đừng hút nữa, cậu xem dưới chân cậu toàn đầu thuốc, hút nhiều hại sức khỏe lắm. Cứ đưa. Phòng hiểu tính Kiệt, lắc đầu rồi lôi trong túi ra bao thuốc dở, đốt cho Kiệt một điếu. Của cậu. Kiệt rít một hơi chậm rãi, khuôn mặt anh giờ bất động. Đã từng có điều kỳ diệu xảy ra chưa? Phòng đặt tay lên vai Kiệt nhịp nhịp. Rất ít, với điều kiện là vừa rớt xuống, đằng này quá lâu rồi, tôi chỉ e. Kiệt ngắt lời, nghĩa là cũng có hy vọng mà đúng không? Phòng không đáp, ngấm ngầm thay cho câu trả lời, rất lâu, Phòng mới lên tiếng. Kiệt, tôi quen cậu bao lâu rồi,

chán thanh niên giờ thật. Phía trước là chiếc lều lụp xụp quen thuộc ông lão chỉ. Đến rồi, nhà tôi ở đây. Này, chạy đi đâu vậy? Kiệt vừa chạy vừa gọi lớn. Trinh, Trinh ơi. Không ai trả lời, anh xông thẳng vào lều giáo giác tìm kiếm. Trinh, tôi đến rồi đây Trinh. Cậu là ai vậy? Sao lại vào nhà tôi hét toáng lên? Bà lão cố nhớ mắt lên nhìn cho rõ. Tôi tìm Trinh, Phan Tú Trinh. Cô ấy đâu rồi? Ông lão bây giờ mới vào đến bên trong nói với bà. Cậu ấy bảo là chồng của cái cô mà tôi cứu đấy. Bà gọi cô ấy ra mà nhận người thân này. Ờ, cô ấy đi rồi. Bạn trai cô ấy vừa đến đón. Vừa đi một lúc thôi. Chắc đã ra đến quốc lộ rồi đấy. Kiệt nhíu mày thắc mắc. Bạn trai? Bà nói bạn trai cô ấy sao? Bà gật đầu chắc nịch. Ừ, tôi nghe cậu ấy bảo thế mà. Thế Kiệt, cậu ta như thế nào, dáng người ra sao, bà có nhớ không? Bà lắc đầu. Mắt tôi mở có thấy rõ gì đâu, chỉ nghe loáng thoáng, hình như cậu tên Hưng gì đấy, Trịnh Thế Hưng. Bà lão, đúng rồi, Thế Hưng, tôi nghe cô Trinh gọi như vậy. Thế bà có nghe họ sẽ đi đâu không? Hình như là Hà Nội hay sao ấy, toàn tôi kém lắm, cậu thông cảm, tôi chẳng rõ. Kiệt móc điện thoại, nhấn máy gọi cho Thế Hưng, nhưng không liên lạc được. Mẹ kiếp, sao nó lại xuất hiện ở đây? Anh mở ví ra, lấy một xấp tiền rúi vào tay bà. Có chút tiền gửi ông bà vì đã cứu giúp cô ấy. Tôi phải đi trước, nhất định sẽ quay lại đền đáp. Thôi tôi không nhận đâu, lúc nãy cậu kia cũng cho tôi một ít rồi. Cậu cứ đi tìm cô ấy đi. Ông bà cứ nhận, xin phép tôi đi trước. Kiệt trở gót ra ngoài, vừa đi vừa gọi Phong, không nhìn thấy cái nhìn nhau đầy ẩn ý của cặp vợ chồng già. Tôi đây, Thế Hưng vừa đem Trinh đi ra hướng quốc lộ, cậu điều người chặn nó giúp lại tôi. Biển số bao nhiêu, theo hướng nào? Không biết. Cậu đùa Kiệt, không chút thông tin làm sao tôi tìm được? Kiệt ngang ngược. Tôi không cần biết cậu làm sao phải giữ nó lại được cho tôi, bất quá thì chặn tất cả phương tiện lại. Kiệt tắt máy, chạy như bay về chỗ đậu xe mà phóng đi bùn vút. Đường thì lớn, xe cộ thì đông, dòng người qua lại như chảy hội, biết tìm đâu. Đôi mắt thân thuộc hàng ngày, biết tìm đâu một người mà anh đã khắc ghi trong tâm trí. Đảo mắt khắp nơi, lướt qua mọi ngóc ngách, chỉ là một tia vô vọng. Tại sân bay Cam Ranh, có một đôi nam nữ chần chừ trước phòng chờ. Tú Trinh, tin tôi sẽ đưa em đến một nơi an toàn, nơi mà chúng ta sống một cuộc đời yên ả. Thế Hưng, hay là đưa tôi về đi, chỉ sợ. Trinh, em xem, em ở đó thật quá nguy hiểm, nghe tôi đừng chần chừ gì nữa. Trinh cụp mắt xuống, lảng tránh cái nhìn đầy lo lắng của Thế Hưng. Cô là vẫn không tin Thế Kiệt là một người như vậy, không tin đêm ấy chỉ là cảm giác nhất thời của anh ta, và không tin chuyện hôm đó đều là sự sắp xếp của anh ấy. Dù không chắc chắn, nhưng những cử chỉ quan tâm mà Kiệt dành cho cô cảm nhận rất rõ. Dù không nói ra, nhưng bằng trực giác cô tin Thế Kiệt không cợt đùa. Nhưng sao anh ấy lại làm vậy với cô? Sao lại đan tâm để cô vào đường chết? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Thế Hưng đặt tay lên vai Trinh. Trinh nhìn tôi này, nhìn vào mắt tôi, em có thấy chính mình trong đấy? Em còn trẻ, còn tương lai phía trước, tội tình gì đày đọa bản thân như vậy? Em xứng đáng có một cuộc đời tươi đẹp, có một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Trịnh Thế Hưng tôi không nói mình hoàn hảo, không nói mình tài giỏi, nhưng sống với tôi, nhất định tôi sẽ cố hết sức để em có thể an nhàn nhất, tôi chắc đấy. Giờ chúng ta đi nhé. Thế Hưng, tôi biết anh tốt, nhưng lòng tôi đã có. Hưng để tay lên miệng Trinh, ngăn chặn câu nói mà anh biết sẽ khiến anh đau lòng. Trong tia nhìn của cô ấy, hai chữ Thế Kiệt hiện rõ nét, nhưng anh thả tự dối lòng, vẫn không muốn nghe sự thật tàn khốc ấy. Tôi hiểu, tôi không cần em lập tức yêu tôi, không cần gì cả, chỉ cần một chút thôi, một chút niềm tin nhỏ nhoi em gửi đến, tôi sẽ dùng nó để chứng minh tình yêu mình là thật, Trinh. Hai hàng lệ chảy xuống gò má, xuôi dòng rớt xuống khóe môi hồng. Tại sao anh ta lại tốt với cô như vậy? Tại sao lại đặt quá nhiều tâm ý ở cô? Nhưng sao cô chẳng hề vui vẻ, đôi mắt lại đảo về phía kia. Chỉ cần Thế Kiệt xuất hiện, chỉ cần anh ấy bảo mình không làm, cô nhất định chạy về phía anh ấy. Nhưng hình như cô đang tự ảo tưởng, nếu Kiệt thật sự yêu cô, đã ra sức đi tìm, đâu để cô mỏi mòn mong ngóng. Hay chăng duyên tình quá mỏng, người chỉ vô tình cợt nhả lá hoa, mà ta chợt nặng lòng tâm tư lưu luyến. Người tiện tay chạm cảnh hoa dại, ta nhầm tưởng ấy là chiều xuân. Thế Hưng kéo Trinh vào trong, lòng tự nhủ, xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Anh liếc nhìn cô, nhìn khuôn mặt vẫn còn hy vọng mà ngó nghiêng quay đầu lại. Đến khi khuất hẳn vào trong anh mới yên lòng. Anh sẽ đưa cô đi thật xa, một nơi mà Thế Kiệt không bao giờ tìm đến được, đến một nơi mà anh sẽ bắt đầu chinh phục cô. Máy bay cất cánh, bay cao lên tận bầu trời xanh thẳm, có những áng mây xanh hờn lơ lửng trên không trung. Trình nhắm mắt lại, dặn lòng dẹp bỏ quá khứ, dẹp bỏ ba chữ Trịnh Thế Kiệt ra khỏi đầu óc. Nhưng cố quên là cố nhớ lại thành quên. Tại một quán bar lớn nhất nhì thành phố, có một nam nhân tuyệt mỹ đang nhâm nhi từng hớp rượu. Khuôn mặt anh bừng đỏ, ánh mắt thê lương hòa vào tiếng nhạc sập sình. Những cô chân dài, quần áo thiếu vải, mặt mày đầy son phấn cứ lượn lờ trước mặt anh. Một cô bạn dạn đến gần nâng ly mời anh. Anh đẹp trai, uống với em một ly được không? Thế Kiệt không trả lời, thậm chí là không thèm nhìn một cái, ung dung uống cạn ly của mình. Cô gái không bỏ cuộc, lần là đến gần chút nữa, đưa ngón tay đầy màu sắc mà ve vuốt lên xuống mảng đùi của Kiệt, giọng điệu chào mời. Anh có gì buồn à, tâm sự với em đi. Em không hứa làm anh hết buồn, nhưng chắc chắn làm anh thỏa mãn. Kiệt tay vẫn cầm ly rượu, liếc cô ta một cái. À ta nháy nháy mắt, ngưỡn cặp ngực ngồn ngộn ra phía trước. Kiệt nhếch mép. Cô tên gì? À đòn đả đáp ngay. Em tên Trinh. Kiệt nhíu mày, cái tên này, rồi chăm chú nhìn à. Thế cô còn Trinh không? Đột nhiên à cười lớn, đập đập tay lên vai Kiệt vài cái. Anh đẹp trai, anh đùa, thời buổi này kiếm đâu ra một cô gái còn Trinh cho anh chứ. Kiệt tiếp tục uống một ngụm rượu nữa, mùi vị tê tê chạy thẳng vào khoang mũi anh cay nồng. Hay chăng là vì anh đang nhớ đến ai đó? Hơn tháng rồi, cô ấy biến mất hơn một tháng rồi. Thế Hưng đã đưa cô ấy đi đâu mà không một dấu vết, không một tin tức? Tại sao em không chờ tôi đến? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là đã kịp. Tại sao em đến? Em bước vào lòng tôi rồi nhẫn tâm rời khỏi. Tại sao em đi? Đem luôn cả hồn tôi. Phản Tú Trình, em thật độc ác. Một ly, hai ly, cạn ly. Này anh trai, có đi không? Cút. À ta bực bội, không đi thì nói một tiếng là mất thời gian. Người rõ đẹp, ăn mặc sang trọng, mở đầu óc có vấn đề, đồ điên. Kiệt gào lên, cút ngay. À vùng vằng ngúng ngồi bỏ đi tìm mối khác. Tommy đến nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấy Kiệt như thế liền lắc đầu. Ai dám chọc giận Trịnh thiếu gia của tôi vậy? Kẻ nào? Làm gì đến giờ mới đến? Tôi còn phải đi kiếm tiền để sống, chứ đâu phải như ai kia, tiền tiêu tám đời còn chưa hết. Kiệt nốc cạn ly rượu, lời nói nghẹn ngào. Tiền nhiều để làm gì? Tiền có mua được tình yêu không? Có mua được thời gian không? Không mua được gì hết, không được gì hết. Tommy giật ly rượu mới của Kiệt. Đừng uống nữa, cậu say rồi. Tôi không say, tôi đang rất tỉnh, rất là tỉnh. Trả rượu cho tôi, trả cho tôi. Thế Kiệt, cậu đang mất bình tĩnh đấy, tôi đưa cậu về. Kiệt xua tay, tôi không về, không về. Về nhà không có cô ấy, không có cô ấy. Tommy lắc đầu ngao ngán. Cậu làm tôi thất vọng đấy Kiệt. Ngày yên đi, cậu cũng đâu đến nông nỗi này. Nay vì một cô gái vừa quen mà tự hành hạ bản thân, bỏ bê công việc đã đành, suốt ngày vùi mình trong men rượu khói thuốc. Đàn bà nhiều vô kể, hà cớ gì cứ vướng bận một người. Kiệt hét vào mặt Tommy. Không, cô ấy khác, khác với tất cả mọi cô gái trên đời này. Cô ấy rất đặc biệt. Đặc biệt hay không cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì trăm người như một, hàm vinh hòa phú quý, hàm hư vinh. Thế Hưng, nó không giàu bằng cậu, nhưng nó cũng có một sự nghiệp vững vàng, lại không có con cái, phụ nữ ràng buộc. Cô ta đi theo nó cũng là lẽ đương nhiên, cậu nên buông bỏ. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài em chân dài mới vào nghề, đảm bảo còn gì như cậu mong muốn. Nghe đến đây, mắt Kiệt bốc lửa. Cậu nói vậy là sao? Tôi nói muốn đàn bà từ khi nào, nhảm nhí. Chỉ là hỏi vậy để cô ta rút lẹ. Tommy thản nhiên giải thích. Không thích thì thôi, cứ giữ đi, có ngày vỡ binh mà chết. Hưng, nó là trai tân, thanh niên chưa vợ, dù nhiều cô quây quanh cũng không có ai cận kề như Nhã Thục bên cậu. Cô Trình kia dạy gì mà không theo, họa có ngu mới từ chối. Nhắc mới nói, hôm qua gặp quan Thục ở nhà hàng, nhìn cô ta xuống sắc lắm, bị cô đuổi không thương tiếc, thế mà không tiểu tụy cũng lạ. Kiệt, cô lấy chùm chìa khóa trên bàn, loạng choạng ra về. Không nói với cậu nữa, tôi đi trước. Tommy hoảng hốt. Để tôi lái cho, cậu đi còn không vững nữa là. Kiệt hất tay. Tôi tự đi được, cậu tránh ra. Kiệt, tôi nói cậu tránh ra. Tommy bất lực

tôi vừa biết. Hóa ra em vào đó mua dụng cụ để thử à? Thằng nào trên xe nhìn em rất lạ, thế em tính sao? Chỉ chắc chắn tôi sẽ giữ lại. Câu nói này khiến Hưng đau xót. Được không? Khi cha nó sắp cưới vợ mà mẹ nó không phải cô dâu, được không? Khi cuộc đời em đã quá nhiều đau khổ, tại sao em mãi đem những bất hạnh vào mình Hàn Trinh? Tại sao? Vì tôi là một người mẹ, chứ anh bảo tôi phải làm sao? Bỏ đi, chúng ta bắt đầu chuỗi ngày mới, sau này sẽ có những thiên thần khác, được không Trinh? Trinh hất tay Hưng ra. Thế Hưng, anh thật tàn nhẫn, nó là cháu ruột anh đấy. Xin lỗi, tôi hơi kích động. Cả hai im lặng. Hưng vào bếp bê ra chén súp để trước mặt Trinh. Em ăn đi, mẹ khỏe bé mới khỏe. Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên quá lời. Không sao, tôi cũng không nên quát anh. Ừ, em ăn đi, còn đang nóng. Trinh cầm chiếc muỗng bắt đầu thưởng thức những muỗng đầu tiên. Cô chặt lưỡi. Công nhận anh nấu ngon thật, cứ ngỡ một thiếu gia như anh sẽ không thích làm những thứ này chứ. Hưng cười hượng. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào. Tôi nấu nhiều lắm, hết tôi lại lấy thêm.